Dưới chân bọn họ cũng là mảng lớn đóa hoa phấn hồng sắc trải rộng trên mặt đất, hãnh diện sinh trưởng trên bình nguyên. Lai Âu thánh nữ nhìn đóa hoa này, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì đóa hoa phấn hồng sắc cũng hợp thành đồ án khổng lồ. Mặc dù không di động, nhưng cũng coi như giống nhau. Nàng cẩn thận đánh giá một hồi lâu, rốt cuộc xác định đóa hoa này hợp thành thật dài hoa mang, cơ hồ bao phủ cả bình nguyên. Tựa như bình nguyên có một cái đai lưng phấn hồng. Hồng phấn quân đoàn lục tục tiến thẳng về phía trước. Lai Âu thánh nữ tính toán thời gian uy vũ quân đoàn đến nơi này, cũng không vội phát khởi công kích. Trung ương quân địch phương trận phấn hồng sắc hướng hai bên di động, lộ ra phía sau xe ngựa thật lớn mà hoa lệ. Xe ngựa cũng bị chế thành phấn hồng sắc tinh khiết. Hơn 10 con tuấn mã lôi kéo ngôi cao rộng thùng thình. Một cô gái xinh đẹp đứng trên đó. Thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 16, 17 tuổi. Mặc chiến giáp phấn hồng sắc. Nhìn bên này, che miệng cười duyên. Hồng phấn quân đoàn địch binh chứng kiến nàng xuất hiện, hưng phấn đứng lên hoan hô, giơ cao binh khí trong tay, dùng sức vơ, lớn tiếng kêu. Kỳ na na công chúa, kỳ na na công chúa. Lai Âu thánh nữ sở mới biết nguyên lai cô gái đó chính là thủ lĩnh quân địch. Đưa mắt nhìn bình nguyên, chỉ thấy thuộc hạ nàng là hồng phấn quân đoàn trải rộng trên bình nguyên. Tới lui có độ, rất có phương pháp. Các chiến sĩ đều có vóc người cường hãn, tựa hồ ẩm chứa lực chiến đấu cường đại. Cũng không như trong truyền thuyết chỉ là món đồ chơi của cô gái. Mặc phấn hồng sắc chiến giáp, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Kỳ na na công chúa cao cao tại thượng đứng trên xe ngựa, nhìn Lai Âu thánh nữ, nũng nịu quát. Phía trước chính là Lai Âu thánh nữ cung sư tử sao? Thật xinh đẹp, thích hợp làm sủng vật của ta. Lai Âu thánh nữ nghe được ngạc nhiên một trận. Phía sau nàng, các chiến sĩ sư kỵ binh đoàn địa đã phẫn nộ đứng lên mắng to. Chỉ vào kỳ na na công chúa mắng hăng say. Mặc dù đang ở trước mặt Lai Âu thánh nữ không dám nói cái gì quá đáng, nhưng cũng hết sức hướng kỳ na na công chúa mà sỉ nhục, đem nàng hình dung không đúng được tí nào. Kỳ na na công chúa làm như không nghe thấy, che miệng cười duyên một cái, quay mặt về phía sau, dịu dàng nói: Tiểu Đào, đem sủng vật của ta dắt ra đây. Mo thị nữ mặc phấn hồng khôi giáp lên tiếng. Từ trong xe ngựa rộng thùng thình dắt ra một sủng vật. Chỉ một thoáng, hết thảy chửi bậy tiếng xé gió cũng đình chỉ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn sủng vật nọ. Bởi vì trong tay thị nữ nắm lại là một nữ tử xinh đẹp. Nàng thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại nhu nhược, một bộ dáng đau đớn đáng thương. Trên người trần như nhộng, lộ ra thân thể xích lóa tuyết trắng mềm mại. Tại cổ của nàng mang một vòng cổ thật to, trên đó đính một cái xích sắt. Đầu xích kia trong tay thì nữ Tiểu Đào, vòng cổ cùng xích sắt cũng là màu phấn hồng, tựa như con chó nhỏ vậy. Mà bản thân nàng cũng quả thật đang quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất, giống như một con chó nhỏ được người dắt đi tản bộ. Khiến người kinh dị nhất chính là tại tuyết đồn cao cao của nàng có một cái đuôi phấn hồng sắc nhích lên ngoe nguẩy. Thoạt nhìn tựa như cái đuôi của con chó. Cảnh tượng như vậy làm cho tất cả chiến sĩ ngây người, trừng to mắt nhìn xe ngựa xa xa, á khẩu không nói được. Kỳ Na Na công chúa trong tay đột nhiên xuất hiện một cây roi da phấn hồng sắc. Tại không trung đánh một cái. Cười hì hì lớn tiếng nói. Các ngươi thấy chưa? Đây là sủng vật ta vừa nhận được không lâu, rất thú vị đó. Hình như là sau lúc quân đội tiến vào Thánh An Vương quốc, từ nơi nào đưa tới cho ta chơi đùa. Bên cạnh Lai Âu thánh nữ, thì nữ Đại Ti đột nhiên lớn tiếng hét lên. Chỉ vào nữ tử Trần Như Nhộng kia hét lớn. Đó là Cầm Tu Đạo Viện trưởng. Từ thánh nữ Tu Đạo Viện chúng ta đi ra, một người bị phái đến Bắc Bộ Tu Đạo Viện làm viện trưởng ở đó. Tiếng kêu của Đại Ti trên bình nguyên yên tĩnh truyền bá xa xa xa. Xích Lõa nữ tử trên xe ngựa nghe được. Vẻ mặt đang tràn ngập ngây dại đột nhiên lộ ra thần sắc xấu hổ phấn khó nhịn. Giãy xua muốn đứng lên. Lại bị thị nữ Tiểu Đào giơ roi ra lên. Hung hăng quất một roi trên lưng nàng. Đau đến mức nàng hét lên một tiếng. Ngã xuống đất co quắp run rẩy, vô lực phản kháng. Kỳ Na Na công chúa cười hì hì lớn tiếng nói. Không sai. Nàng chính là từ thánh nữ Tu Đạo Viện đi ra. Hình như tại Thánh An Vương quốc Bắc Bộ của các ngươi phát triển Tu Đạo Viện lớn lên. Bất quá cũng không quan trọng. Nàng bây giờ là sủng vật của ta. Lúc nào ta chơi đùa chán rồi. Tiện tay vứt đi. Không để ý nàng nữa. Bởi vì ta đã phát hiện ra một người rất tốt để làm sủng vật. Kỳ Na Na công chúa ngẩng đầu lên. Nét mặt xinh đẹp cười tươi như hoa. Thâm tình chân thành nhìn Lai Âu thánh nữ. Cuồng vọng hô. Lai Âu thánh nữ. Ta tuyên bố. Ngươi là sủng vật kế tiếp của ta. Tiếng xé gió phẫn nộ như bão lôi vang lên khắp nơi. Các chiến sĩ sư kỵ binh đoàn địa phẫn nộ kêu to. Chỉ vào Kỳ Na Na công chúa tức giận mắng. Cũng không quản Lai Âu thánh nữ trước mặt. Bao lời thô tục đều đi ra. Đem phù hệ của nàng. Mẫu hệ tổ tiên mấy chục đời đều mắng một lần. Thẳng đến tiên vương ngoại tổ phụ đã qua đời cùng phụ thân nàng. Đến mẫu thân làm nữ vương của nàng. Toàn bộ bị mắng tới tấp. Bị mắng to tự nhiên làm cho bọn lính hồng phấn quân đoàn căm tức. Chỉ vào địch nhân đối diện cũng lên tiếng mắng lại. Trong thời gian ngắn cả bình nguyên tràn ngập tiếng mắng chửi. Ngôn ngữ ô uế hoàn toàn không cách nào dừng lại. Tổ tông mấy chục đời bị người thay mặt hỏi thăm. Kỳ Na Na công chúa cũng không tức giận. Vẫn như cũ nhẹ dương roi ra. Cười hì hì nhìn Lai Âu thánh nữ. Nhẹ giọng nói. Lai Âu sủng vật. Ngươi yên tâm. Ta sẽ hào hào đối xử với ngươi. Lai Âu thánh nữ sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng mặc dù rất là tức giận, nhưng cũng khống chế được chính mình. Quay đầu lại xem cuồng nộ chiến sĩ bộ hạ của mình một chút. Thầm nghĩ nói, quân tâm đang lên. Nếu như bây giờ phát khởi công kích, nhất định có thể phát huy ra 120% chiến lực. Kỳ Na Na công chúa đứng ở ngôi cao trên xe ngựa. Vung tay lên. Môi anh đào phun ra vài chữ. Liền có thị nữ đi xuống truyền lệnh. Cờ hiệu thi triển. Đại đội nhân mã phía sau hồng phấn quân đoàn. Một đội binh lính vọt tới phía trước. Trong tay cầm cung nỗ. Hiển nhiên là cung nỏ thủ. Muốn nhắm sư kỵ binh đoàn tiến hành xạ kích. Nếu bị bọn họ ở xa bắn tên đối với kỵ binh sẽ tạo thành tổn thất. Lai Âu thánh nữ yên lặng tính toán một chút. Địch quân bây giờ ước có 3 vạn người, còn chưa hoàn toàn hợp thành trận hình. Nếu bây giờ bắt đầu chiến đấu, có thể đối với địch quân tạo thành tổn thất cường đại. Hơn nữa Uy Vũ quân đoàn cũng sắp chạy tới. Nếu có thể gia nhập chiến trường lúc chiến đấu kịch liệt nhất, nhất định có thể đối với địch quân hình thành đả kích có tính chất hủy diệt. Lai Âu thánh nữ giơ tay lên. Tiếng chửi bậy phía sau nhanh chóng dẹp loạn. Nhìn Lai Âu thánh nữ phía trước, trong mắt đều có lửa khát vọng hừng hực thiêu đốt. Tiến công. Âm thanh trong trẻo truyền ra xa xa. Các chiến sĩ sư kỵ binh đoàn lập tức phát ra tiếng hò hét hưng phấn. Xếp thành đội hình chỉnh tề. Phóng ngựa chạy như điên về phía trước. Đứng ở chỗ cao kỳ Na Na công chúa biến sắc, che miệng cười duyên nói, tân sủng vật của ta cấp bách hả? Bây giờ sẽ được nương tựa nơi chủ nhân rồi, như vậy sủng vật cũ cũng không cần giữ lại rồi. Kỳ Na Na công chúa đột nhiên đá một cước, đem nữ tử run rẩy nằm ở bên chân mình đá xuống xe ngựa. Thân hình tái nhợt trần truồng trên mặt đất quay cuồng, phát ra tiếng kêu thê lương. Lai Âu thánh nữ thấy vậy nổi giận, cắn chặt hàm răng, trái tim như có sắn đột. Cô gái tuổi trẻ đột nhiên chứng kiến xe ngựa bị các thị nữ điều khiển vội vàng chạy về phía sau. Mà các kỵ binh vây quanh xe ngựa cũng phóng ngựa chạy như điên. Hướng về phương Bắc bay đến. Bọn họ địa đội hình sắp xếp dày đặc, không có bao nhiêu khe hở. Một kỵ binh dẫn đầu trận hình quay đầu ngựa, bay đến hướng Bắc. Mặc kệ trước ngựa bọn họ có một thiếu nữ cả người xích lóa, cổ mang xích sắt. Trên bình nguyên nở đầy tiên hoa. Tu nữ tuổi còn trẻ trần như nhộng quỳ dạp trên mặt đất. Thân thể mềm mại tái nhợt. Ngẩng đầu lên nhìn chiến mã đang chạy đến. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cường đại kỵ binh mặc phấn hồng sắc thiết giáp phóng ngựa như bay. Như cuồng phong từ trên bình nguyên xẹt qua. Hướng phía trước mà chạy đến. Trong mắt đều hiện quang mang tàn nhẫn. Một tiếng bịch vang lên. Tu nữ dùng hết khí lực đứng lên bị chiến mã trước mặt đụng một phát nặng nề. Bay thẳng ra ngoài. Thân thể kiều nhược rơi xuống trên cỏ. Lập tức bị chiến mã chạy phía sau không hề thương xót đạp lên trên mặt. Gót sắt giẫm nát thân thể nhô nhược của nàng. Lớn tiếng thét chói tai. Tiếng kêu thê thảm đến cực điểm. Nhưng kỵ binh trên chiến mã mặt lại không chút thay đổi phóng ngựa chạy qua. Ngay sau đó là chiến mã thứ hai. Thứ ba chạy đến. Giẫm đạp lên thân thể của nàng. Các chiến sĩ sư kỵ binh đoàn giống giận. Hai mắt mỗi người đều là đỏ đậm. Thân là tín đồ của tánh mạng nữ thần. Trơ mắt nhìn tu nữ thuần khiết tại trước mặt chính mình bị người lăng nhục. Sát hại. Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất. Bọn họ liều mình phóng ngựa chạy. Nghĩ muốn đuổi kịp giết chết lũ đáng hận này. Nhưng kỵ binh hồng phấn quân đoàn một đi không trở lại. Hộ tống kỳ Na Na công chúa thẳng về phía sau mà chạy. Khi kỵ binh bọn hắn xẹt qua mặt đất, lưu trên mặt đất chỉ có thi thể đầy máu. Thân thể nhu nhược đã bị đạp không còn hình hình người. Không đành lòng nhìn. Chứng kiến thảm cảnh như vậy, vẻ mặt Lai Âu thánh nữ đỏ bừng. Trong mắt lửa giận hừng hực dấy lên. Không khống chế được phẫn nộ của mình. Phất tay rút ra bảo kiếm. Chỉ lên trời giận dữ hét. Sát. Dục vọng giết chóc bị áp chế mấy ngày nay mạnh mẽ tràn ra. Lai Âu thánh nữ lên tiếng giống giận. thúc giục bảo mã dưới hông như bay về phía trước. Xuất lính sư kỵ binh đoàn. Thẳng hướng kỳ na na công chúa chạy trốn đuổi theo. Chiến mã lao đi, vô số kỵ binh như bay xẹt qua mặt đất, nhằm quân địch phía phía. Hồng phấn quân đoàn bộ binh nhanh chóng quay tụ thành phương trận, ngăn cản trên đường bọn họ đi tới. Cung nỏ thủ cũng chạy nhanh tới. Hướng về bọn họ bắn ra tên nhọn. Ý định trong tình hình này tạo thành sát thương thật lớn đối với bọn họ. Bảo mã dưới hông lai âu thánh nữ thần tuấn đến cực điểm như tia chớp trên bình nguyên chạy dẫn đầu binh đoàn. Nhìn quân địch gần ngay trước mắt, lai âu thánh nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Bảo kiếm trong tay lăng không xoay chuyển. Cường đại đấu khí từ mũi kiếm bắn ra. Đem quân địch bộ binh ngăn cản ở phía trước bổ bay lên không trung. Chiến mã thả người nhảy. Vọt tới trong quân địch. Lai âu thánh nữ điên cuồng múa bảo kiếm đầy trời. Đem địch binh bên người tứ phía bổ bay. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Máu tươi vẩy ra bốn hướng. Rất nhiều kỵ binh điên cuồng phi đến. Hướng quân địch phát khởi cuồng bạo công kích. Chiến mã đánh sâu vào. Thoáng chốc đem phương trận của địch nhân đánh nát. Các kỵ binh vọt vào trong quân địch. Cương đao huy vũ đầy trời. Một đầu lâu địch binh lăng không bay lên. Dùng tánh mạng bọn họ. Thủ hộ kỵ na na công chúa tâm địa tàn bạo. Ngay sau đó, cung nỏ thủ ở xa xa hướng các kỵ binh bắn tên địa cũng bị đả kích chí mạng. Các kỵ binh lao vào nhóm bọn họ. Các cung nỏ thủ kinh hoàng thất thố. Tứ phía chạy trốn. Lại bị các chiến sĩ phẫn nộ phóng ngựa đuổi theo. Cương đao điên cuồng huy vũ. Tàn nhẫn đem bọn họ chém chết trên mặt đất. Máu tươi đem mặt đất đầy cỏ xanh trong nháy mắt nhiễm hồng. Sau khi đánh tan bộ binh của quân địch, Lai Âu Thánh Nữ chỉ huy đại quân lao đến trước, truy đuổi kỵ binh quân địch. Cùng với kỵ na na công chúa đang được bọn họ thủ vệ, vạn danh kỵ binh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trên xe ngựa ở xa xa phía trước, cô gái xinh đẹp mặc phấn hồng chiến giáp quay đầu. Nhìn kỵ binh như vậy nhiều đang phẫn nộ địa đuổi theo mình. Trên mặt lộ ra ánh mắt e ngại. Đặt tay ở trước ngực. Biểu hiện bộ dáng kinh sợ. Một cô gái đáng thương lại làm ra chuyện tình đáng hận như vậy. Lai Âu Thánh Nữ nghĩ đến thảm trạng khi chết của tu nữ kia. Không nén được lửa giận đang thiêu đốt. Đánh ngựa như bay. Điên cuồng đuổi theo. Chỉ là cô gái Kiều Mi nhìn về phía sau trong chốc lát. Liền quay mặt đi. Bởi vậy Lai Âu Thánh Nữ đang chỉ huy bộ hạ điên cuồng đuổi theo không có chứng kiến trên mặt nàng một nụ cười rủa quyệt. Dâm đãng. Trong khi Lai Âu Thánh Nữ đang truy đuổi quân địch. Uy vũ quân đoàn đang gặp tao ngộ kinh khủng nhất từ trước tới nay trên núi cao. Vô số đàn trâu theo sườn núi chạy như điên xuống. Phát ra tiếng kêu cuồng bạo. Điên cuồng địa nhằm uy vũ quân đoàn đang hành quân bên dưới. Các chiến sĩ đều sợ ngây người. Trừng to mắt nhìn sườn núi khắp nơi đều có đàn trâu chạy xuống. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng thân thể khổng lồ mạnh mẽ. Sừng ngưu nhọn hoắt. Cùng với hai mắt tràn ngập hung ác. Khiến bọn họ lâm vào khủng hoảng. Không biết tại sao đột nhiên bị đàn đàn trâu khổng lồ công kích. Cả uy vũ quân đoàn chỉ có hơn 5.000 kỵ binh. Còn lại đều là bộ binh. Mà đàn trâu khắp nơi. Số lượng ít nhất cũng có mấy vạn trích. Nhiều đàn trâu lao xuống như vậy. mãnh liệt đánh sâu vào thì Uy Vũ quân đoàn có bộ binh chiếm đa số, làm sao có thể thoát được đây. Một lúc sau, kỵ mã ở trạm canh gác phía trên cao cũng lên tiếng kinh hô địch binh. Phía trước có địch binh. Vừa nghe nói, quân đoàn trưởng lập tức quay đầu, nhìn trạm canh gác hô lớn, sao lại có địch binh? Trinh sát binh kinh hoàng nói không ra lời. Ngay sau đó, ở phía trước đại đảo, xuất hiện quân đội cường đại. Điều này làm cho trinh sát binh cũng không cần giải thích rồi. Vô số chiến sĩ cường đại mặc chiến giáp màu đen, cưới trên tuấn mã cao lớn, chậm rãi di động sang bên này. Bọn họ đã ngăn chặn đường đào tẩu của Uy Vũ quân đoàn, để cho bọn họ không cách tiến lên trước mặt, tránh đàn đàn châu công kích. Thản đạo nhĩ nói, ngươi nhìn phía trước, cẩn thận quan sát. Đột nhiên thất thanh kinh hô, tại sao lại là Tây Nỗ Vương quốc quân đội? Các tướng lính bộ hạ địa cũng la hoảng lên. Tây Nỗ Vương quốc phương Tây vẫn giữ thế trung lập, tại sao đột nhiên phái binh xuất hiện trong lãnh thổ vương quốc? Nhìn phía xa, các chiến sĩ mặc Tây Nỗ Vương quốc khôi giáp cưới chiến mã, vững vàng ngăn chặn đường bọn họ đi tới. Hàn quang đao kiếm trong tay lóe sáng, còn có rất nhiều người cầm cung nỗ trong tay nhắm ngay bọn họ, biểu lộ địch ý mười phần. Từ nhân số xuất hiện, ít nhất có hơn một vạn nhân mã, nhưng lại có binh lính quê chiến mã cuồn cuộn không ngừng từ sườn núi quanh quẩn lại đây. Nhiều kỵ binh như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nói, Thản đạo nhĩ nói, mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, giận dữ hét lên, đáng hận Tây Nỗ Vương quốc, bọn họ cùng Đức trong vương quốc đã lén kết thành liên minh rồi. Các tướng sĩ cũng đều thay đổi sắc mặt. Nếu đúng là như thế này, thực lực quân địch đem không giống như tính toán lúc, mà trở nên hết sức khổng lồ. Nếu như hai quốc hợp binh đối phó Thánh An vương quốc, đánh vào trong vương quốc, đại quân đơn độc bên ngoài tác chiến, dưới tình huống bất ngờ không phòng ngự, rất có khả năng bị thương nặng, thậm chí toàn quân bị diệt. Thản đạo nhĩ ngẩng đầu lên nhìn đàn châu chạy như điên, nhắm bọn họ phóng đến. Dễ dàng tính toán ra đàn châu rất nhanh sẽ vọt tới Uy Vũ quân đoàn. Hầu hết bộ binh của Uy Vũ quân đoàn một khi bị phá tan trận hình, sẽ bị đàn châu tạo thành tổn thất thảm trọng nhất. Sau đó hàng vạn thiết kỵ của quân địch đánh tới, Uy Vũ quân đoàn cũng chỉ có vận mệnh hoàn toàn biến mất. Thản đạo nhĩ lên tiếng tức giận mắng, phẫn nộ không biết làm như thế nào cho phải. Hắn muốn gọi tướng sĩ tránh né, nhưng đại quân trên đường nào có thể né tránh dễ dàng như vậy. Đàn châu liều mình chạy xuống trùng trùng, không bao lâu sẽ vọt tới trước mặt hắn rồi. Đột nhiên, Thản đạo nhĩ lớn tiếng địa hét lên. Một tử trên lưng ngựa té xuống, miệng sùi bọt mép, liều mình co quắp, bộ dáng giống như giàu quá mà phát điên. Cùng lúc đó, rất nhiều tướng lính cũng lớn tiếng kêu thảm thiết. Từ trên lưng ngựa ngã xuống, nhiều người thét to, rắn. Nơi này có rắn độc. Ngã nhĩ hoa lập tức rục ngựa chạy đến, nhảy xuống ngựa, ôm lấy Thản đạo nhĩ trên mặt đất. Chỉ thấy trên quân phục Thản đạo nhĩ có hơn 10 dấu răng, nghĩa là có hơn 10 con rắn độc cắn hắn, đang nghênh ngang bỏ đi ở phía xa, chuẩn bị đi công kích các tướng lãnh cưỡi ngựa khác. Các chiến sĩ khủng hoảng kêu to, rút ra đao kiếm liều mình chém vào mấy con rắn. Rắn này động tác thong thả, rất nhanh đã bị loạn đao chém chết. Nhưng là trước khi chết, cũng làm cho rất nhiều chiến sĩ chịu khổ, té trên mặt đất, sắc mặt trắng xanh, co quắp không ngừng. Ngãi Nhĩ Hoa hướng Thản Đạo Nhĩ thi triển trị liệu thuật, nhưng cũng không có gì xảy ra. Trị liệu thuật chỉ có tác dụng với người sống. Bất quá Thản Đạo Nhĩ bị rắn cắn quá nhiều, độc khí công tâm, nhắm mắt mà chết rồi. Ngãi Nhĩ Hoa buông thi thể hắn ra, nhanh chóng đứng lên, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa khẩn trương nhìn bốn phía. Đột nhiên xuất hiện đàn trâu cùng với rắn độc chủ động công kích quân đội, không có khả năng ngẫu nhiên. Giải thích duy nhất chính là ở phủ cận nơi này có cường đại khống thú sư. Chiến mã lao đến, các chiến sĩ sư kỷ binh đoàn đang được Lai Âu thánh nữ địa chỉ huy truy kích công chúa địch quốc đang bỏ chạy. Phương trận bộ binh trước mặt bọn họ bị bọn họ phá tan, địch binh đều chết thảm dưới đao bọn họ. Lai Âu thánh nữ quơ bảo kiếm, đem địch nhân đang ngăn cản trước mặt lăng không bổ bay. Theo hướng thi thể hắn bay đi, đã có thể rõ ràng trông thấy kẻ lăng nhục tàn sát thánh nữ tu đạo viện tỷ muội Kỳ Na Na công chúa ở không xa phía trước. Lai Âu thánh nữ điên cuồng phẫn nộ hét lên, âm thanh trong trẻo truyền ra xa, mang theo phẫn nộ của nàng truyền về phía trước. Hai chân khỏi đẹp thon dài của nàng kẹp chặt bụng ngựa. Chiến mã phóng như chớp về phía trước, phi qua mảng lớn đóa hoa màu phấn hồng trên mặt đất, đem những bông hoa rậm rạp chỉnh tề giẫm nát. Cánh hoa đầy bùn đất, ở trong không khí lưu lại mùi thơm thê mỹ. Lai Âu thánh nữ xung trận chạy lên trước, đuổi tới mười mấy thước ngựa phía sau xe ngựa. Bảo kiếm điên cuồng huy vũ, đem một gã phấn hồng kỵ binh che ở phía trước bổ làm đôi. Dục ngựa thẳng hướng xe ngựa phóng đi. Ở trên xe ngựa, Kỳ Na Na công chúa mặc phấn hồng sắc chiến giáp, vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu, vẫn tươi cười như cũ, bộ dáng không có chút khẩn trương. Nàng xem Lai Âu thánh nữ càng ngày càng gần, đột nhiên nở nụ cười, từ trong lòng móc ra khăn tay, hướng Lai Âu thánh nữ chậm rãi vung lên. Cái động tác này chỉ có tính chất tượng trưng, trên thực tế trên xe ngựa sớm đã phóng ra sương khói kỳ quái rồi. Lai Âu thánh nữ có chút sửng sốt, đang muốn dục ngựa tiến lên vài bước, đem công chúa địch quốc đáng hận kia từ trên xe ngựa kéo xuống. Đột nhiên một địa mùi thơm kỳ lạ truyền đến, làm cho động tác của nàng bị kiềm hãm. Bàn tay như nhũn ra, cơ hồ cầm không được bảo kiếm trong tay. Kỳ thật mùi thơm từ lúc Lai Âu thánh nữ bước lên bình nguyên đã ngửi được. Trên bình nguyên tiên hoa nở rộ khắp nơi, mùi hoa theo gió bay tới, không có người nào để ý. Nhất là mới vừa rồi bước qua hoa mang phấn hồng sắc thật dài kia, mùi hoa càng lại đậm hơn. Trước mặt bay tới mùi thơm nhưng lại khiến cho Lai Âu thánh nữ có cảm giác không ổn. Theo mùi thơm kéo tới, ý nghĩ của nàng một trận mờ mịt. Mọi vật trong tầm mắt cũng đều trở nên mơ hồ. Tiếng vang trầm trọng từ bên người truyền đến. Lai Âu thánh nữ phấn khởi tinh thần, hướng hai sườn nhìn lại, đã thấy kỵ binh của mình một người tiếp theo một người té xuống ngựa. Mỗi người hai mắt nhắm nghiền, như là bị hôn mê. Lai Âu thánh nữ cực kỳ hoảng sợ. Tình cảnh trước mắt làm cho nàng nhớ tới dược vật kỳ lạ trong truyền thuyết, khiến cho con người trong chớp mắt trở nên mê man. hiệu quả so với tình hình bây giờ không sai biệt lắm. Nhưng dược vật này là mê hương, đều là trong mật thất len lén phóng ra. Đây lại là bình nguyên có gió mạnh, như thế nào có thể đem ngựa cùng kỵ binh đang phóng tới làm cho ngất xỉu đây? Càng huống chi là thánh nữ cường đại. Lai Âu thánh nữ đối với dược vật đều có năng lực chống cự. Lúc nãy như thế nào lại có cảm giác uể oải vô lực? Lai Âu thánh nữ ra sức mở to hai mắt, lớn tiếng giống giận thúc ngựa lao về phía trước. May mắn duy nhất chính là ngựa của nàng không có bị dược vật ảnh hưởng chút nào, vẫn nhanh nhẹn như trước. Chỉ thoáng qua lúc đó, Lai Âu thánh nữ liền đuổi theo xe ngựa của Kỳ Na Na công chúa. Nàng hết sức phấn khích, giơ bảo kiếm lên cao, vận đấu khí hung hăng bổ về phía trước. Nhưng làm cho Lai Âu thánh nữ hoảng sợ chính là đấu khí không cách nào ngưng tụ, tựa như đã bị trở ngại trong kinh mạch, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Tại Kỳ Na Na công chúa lớn mật đối mặt với vũ lực cường đại của Lai Âu thánh nữ, tùy thời có thể bị Lai Âu thánh nữ bổ giết. Nguy hiểm làm cho nàng cảm giác được kích thích khác thường, hưng phấn trừng to mắt. Nhìn Lai Âu thánh nữ xinh đẹp mê người, thân thể mềm mại cách chính mình không xa, phóng ngựa lao đến, làm cho lòng nàng nhảy lên. Giữa hai chân phảng phất vì Lai Âu thánh nữ xinh đẹp mà âm thầm chảy ra mật dịch. Tại bên người Kỳ Na Na công chúa, vài tên thị nữ đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Ở phía sau cầm trong tay chậu nước rửa mặt hướng Lai Âu thánh nữ bưng đến. Bên trong cũng không phải nước, mà là tràn đầy bột phấn. Phấn hồng sắc bột phấn đập vào mặt, thoáng chốc bao trùm thân thể Lai Âu thánh nữ. Lai Âu thánh nữ trừng to mắt, miễn cưỡng giữ một tia thần trí cuối cùng, nhìn xuyên qua sương khói màu phấn hồng phía trước. Trong mắt nàng, cuối cùng thấy được Kỳ Na Na công chúa xinh đẹp. Trên mặt tràn ngập một nụ cười dâm hèn. Bột phấn theo gió phiêu tán. Sau khi gió trôi qua, Lai Âu thánh nữ cường đại mà xinh đẹp đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, thân thể mềm mại gợi cảm gục xuống phía sau xe ngựa, lặng lặng nằm trong bụi cỏ. Khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết một mảnh bình tĩnh, phảng phất như đang ngủ. Đi theo Lai Âu thánh nữ vượt qua một tảng lớn phấn hồng sắc hoa mang, đại đội kỵ binh hít phải mùi thơm kỳ lạ. Một người tiếp theo một người té xuống, gục trên bình nguyên, không nhúc nhích. Chỉ có chiến mã của bọn họ vẫn như cũ chạy về phía trước, truy đuổi địch nhân đang chạy trốn phía xa. Ngã Nhĩ Hoa bối rối đứng giữa binh lính, ngửa đầu nhìn chung quanh cố gắng tìm tung tích địch. Phủ cận toàn là núi cao, khắp nơi đều có khả năng có địch nhân cường đại. Nhiều chỗ ẩn thân như vậy, đến tột cùng là trốn ở nơi nào đây? Ngã Nhĩ Hoa tự hỏi. Ngã Nhĩ Hoa lấy trực giác của một khống thú sư, ánh mắt hắn kiên định hướng bên trái ngọn núi nhìn lại, nơi có rất nhiều động vật kỳ lạ sinh sống. Giữa vô số mãnh thú cự cầm, Ngã Nhĩ Hoa rõ ràng thấy được trên đỉnh ngọn núi có một thân ảnh màu xanh đang ngồi. Với ánh mắt sắc bén của Ngã Nhĩ Hoa, hắn thấy được đó là một lão giả người khô gầy, mặc một bộ thanh sam, ngồi trên một khối cự thạch. Người kia mũi ung thâm mục, ánh mắt thâm thúy sắc bén, đem ánh mắt hướng hắn trông lại. Tựa như đồng loại có thể rõ ràng nhận ra đối phương giống mình, mặc dù cách rất xa, Nhưng thân là một trong khống thú sư cường đại nhất trên đại lục, lão giả cũng có thể cảm ứng được trên người ngã nhĩ hoa ẩn giấu lực lượng cường đại. Cổ lực lượng của hắn cùng lực lượng bình thường có điều bất đồng, nhưng thân là khống thú sư, điểm này hắn tuyệt không sai. Chỉ một thoáng, tất cả rắn độc đột nhiên đình chỉ công kích bọn lính, quay đầu hướng ngã nhĩ hoa bò lại rất nhanh, mở ra miệng rộng, bộ dáng dữ tợn trừng mắt nhìn ngã nhĩ hoa. Nước miếng từ hàm răng the thé chảy xuôi, từng giọt địa trên mặt đất. Bọn lính kinh hoàng thất thố nhìn vô số rắn đột hướng tới ngã nhĩ hoa. Bọn lính bên người hắn cũng sợ hãi né ra. Một số binh lính đuổi theo từ phía sau chém rắn đột, nhưng hầu hết binh lính thì ngơ ngác nhìn, như là sợ hãi mà mất đi năng lực hành động. Rất nhanh, đàn rắn độc khổng lồ đã vây quanh ngã nhĩ hoa, hình thành một vòng lớn, mở miệng rộng ra phảng phất như muốn tấn công hắn. Ngã nhĩ hoa ngưng mắt căm tức nhìn bọn rắn, hai tay nắm chặt thành quyền, đứng vững như núi ở trên đường. Đột nhiên, một tiếng rít từ ngọn núi bên cạnh truyền đến. Rắn độc phảng phất bị ra lệnh, hí hí thét chói tai, thả người bay đến, như tên bắn về phía ngã nhĩ hoa. Nanh áp mở rộng miệng, hung hăng hướng thân thể của hắn mà cắn. Tiếng gầm giận dữ trong miệng ngã nhĩ hoa phát ra. Hắn giơ cao tay trái, trên ngón út có một vòng bạc quang chói mắt bắn ra, bắn tới mắt rắn độc. Trong nháy mắt âm thanh hí phát ra khắp nơi, tựa như bầy rắn phải thừa nhận thống khổ kịch. Âm thanh phát phát vang lên bên người ngã nhĩ hoa. Bầy rắn độc phảng phất mất đi lực tấn công, thân thể thật dài rơi trên mặt đất. Bên người ngã nhĩ hoa tích thành một đống những dây dài. Bọn lính còn đang kinh ngạc nhìn một phen kỳ cảnh, ngã nhĩ hoa nhảy ra ngoài vòng rắn, bước đi nhanh, chạy đến ngọn núi bên trái. Ngã nhĩ hoa không cần lên tiếng, một chiến mã đã vọt đến, ngăn trước mặt hắn, đúng là lương câu hắn cưới. Ngã nhĩ hoa xoay người lên ngựa, con ngựa tự động chạy thẳng hướng phía đỉnh núi chạy đi. Ngã nhĩ hoa dùng tâm linh điều khiển, con ngựa tựa như có linh tính, linh hoạt chạy trên đường núi, nhanh chóng hướng tới đỉnh núi mà khống thú sư đang ngồi đến gần. Đỉnh núi, khống thú sư ngồi trên cự thạch trên mặt có chút biến sắc. Ma pháp trượng thật dài trong tay vung lên. Đại điêu trên bầu đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, lao thẳng xuống phía dưới, lướt qua khoảng cách thật dài, vươn lợi chảo, hung hăng đánh úp về phía ngã nhĩ hoa. Ngã nhĩ hoa cười lạnh, giơ tay trái lên, trong lòng đọc chú văn. Đại điêu sắp bay đến trước mặt hắn, đột nhiên thu hồi lợi chảo, lướt nhanh qua mặt hắn, tạo thành cơn gió, thổi trúng ngã nhĩ hoa. Áo bào trắng trên người bay phất phiêu, tay trái ngã nhĩ hoa bạch quang sáng rực, bị bạch quang chiếu sáng. Đại điêu khựng lại, dùng sức quạt đôi cánh thật lớn, xoay người hướng phía khống thú sư xa xa bay đến. Trên mặt khống thú sư hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn giơ ma pháp trượng trong tay, một ngón tay hướng về phía đại điêu, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo quang mang màu xanh từ ma pháp trượng bắn ra, bao phủ đầu đại điêu. Đại điêu đang giơ chảo đánh úp vào hắn bỗng vỗ cánh bay lên, xoay quanh trên đầu hắn. Tiếng kêu xé gió, kêu chưa được vài tiếng, đột nhiên đầu hướng mặt đất đâm xuống, bịch một tiếng, đụng vào núi đá bất tỉnh. Hàn quang trong mắt khống thú sư lóe ra. Mới vừa giao phong, hắn mặc dù không bị đại điêu cắn trả, nhưng cũng không có cách đả thương ngã nhĩ hoa. Đối với người tự phụ như hắn mà nói, thật sự là một đả kích trầm trọng. Ngã nhĩ hoa cưỡi chiến mã, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngọn núi, thẳng đến khống thú sư khô gầy kia. Ma pháp trưởng trong tay khống thú sư bắn ra quang mang. Thủ hộ trước mặt hắn là một mãnh hổ đang rít gào vọt xuống dưới, che trước mặt ngã nhĩ hoa. Mở ra miệng rộng lăng không đớp xuống, tựa như muốn một cái cắn đứt cổ họng hắn. Ngã nhĩ hoa tay phải cầm dây cương, tay trái giơ lên cao. Một người nhỏ xíu từ nhẫn bạch ngọc hiện ra, tản ra bạch quang thánh khiết, khiến mãnh hổ hai mắt phát hoa, gục đầu trước ngựa, không dám ngẩng đầu lên. Ở dưới chân núi, đột nhiên truyền đến tiếng hét to hoảng sợ. Ngã nhĩ hoa quay đầu lại, chứng kiến đàn trâu hung mãnh đã vọt tới quân đội phía trước rồi, đánh mạnh vào người các chiến sĩ. Trường thương sớm đã giơ lên để che chắn cho bộ binh không cách nào ngăn cản đàn trâu mãnh liệt đánh sâu vào. Mặc dù cử thương đã giết được một phần của đàn trâu, nhưng càng nhiều trâu từ phía sau chạy lại đây, đem binh lính đạp thành thịt nát, hướng uy vũ quân đoàn phóng đi, tạo thành tổn thất thật lớn. Hàn quang từ hai tròng mắt ngã nhĩ hoa trong nháy mắt bạo bắn. Trong lòng xuất hiện kinh sợ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn bây giờ đã là một thành viên uy vũ quân đoàn rồi. Đối với các chiến sĩ cũng có trình độ tình cảm nhất định. Chứng kiến các chiến sĩ bị đàn trâu điên cuồng giẫm sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Đây, khiến hắn phẫn nộ không thôi. Chỉ thấy ngã nhĩ hoa quay đầu, căm tức nhìn khống thú sư đang điều khiển đàn trâu. Đột nhiên thả người, từ chiến mã nhảy lên trên lưng mãnh hổ. Mãnh hổ nhảy dựng lên, như bị đánh thuốc kích thích, xoay người liều mình hướng núi cao chạy tới. Trình độ quen thuộc của nó đối với núi cao chiến mã không thể sánh bằng. Trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt khống thú sư rồi. Khống thú sư lúc này sắc mặt đại biến. Lần đầu tiên vì mình không có người bảo vệ bên cạnh mà hối hận. Đây cũng là bi ai của khống thú sư cường đại. Bọn họ thà tin tưởng động vật do chính mình khống chế, cũng không chịu tin tưởng loài người gian trá. Hắn giơ a pháp trượng, từng đạo thanh quang hướng mãnh hổ bắn tới, hy vọng có thể bài trừ sự khống chế của ngã nhĩ hoa, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Nhưng thanh quang bắn tới trước mặt mãnh hổ, lại bị bạch quang chung quanh ngã nhĩ hoa bạo khởi xua tan, không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với mãnh hổ. Khống thú sư trừng to mắt, nhìn trận trận bạch quang nọ, trong lòng mê hoặc không thôi. Quang mang vừa có lực lượng cường đại như vậy, lại vừa có vẻ thánh khiết. Chẳng lẽ là vô số mãnh thú thủ hộ bên người hắn đều hướng về ngã nhĩ hoa kêu to, cố gắng ngăn cản ngã nhĩ hoa đến gần. Tay trái đang giơ lên cao của ngã nhĩ hoa bắn ra bạch quang, chiếu rọi hai tròng mắt của chúng. Tất cả cầm thú đều ngã xuống đất, không dám nhúc nhích. Mãnh hổ phi tới như tia chớp. Ngã nhĩ hoa cưới mãnh hổ giơ bảo đao lên cao, thoạt nhìn thần uy lấm lấm. Trong mắt nổi giận sát khí làm khống thú sư run như cầy sấy. Khống thú sư là một người ỷ vào động vật, mất đi động vật bảo vệ, hắn cũng chỉ là một lão nhân vô lực. Chỉ thấy khống thú sư thống khổ kêu to. Quơ ma pháp trượng đập về hướng ngã nhĩ hoa. Yếu ớt phản kháng mình vận rủi mình sắp gặp phải. Ánh đao bảo bắn. Răng rắc một tiếng vang lên bên tai khống thú sư. Đầu của hắn lập tức rời cổ. Bay thẳng lên trời cao. Đầu lâu tại không trung không ngừng quay cuồng. Máu văng tung tóe. Cảnh tượng cuối cùng trong ánh mắt khống thú sư. Là kỳ lạ bạch ngọc nhẫn đang mang trên ngón út tay trái của bạch y tu nữ. Điêu khắc một con sơn dương mềm mại đáng yêu. Khống thú sư rốt cuộc biết mình chết cũng không oan uổng. Hắn chỉ không rõ là. Tại sao bạch dương thánh nữ luôn luôn không ly khai thánh an vương quốc. Lại xuất hiện tại uy vũ quân đoàn. Ngã nhĩ hoa không có tâm tình giải trừ nghi hoặc cho khống thú sư. Hắn cưới hổ nhảy lên cự thạch. Đoạt lấy ma pháp trượng trong tay thi thể. Quay người lại đem ma pháp trượng hướng đàn châu ở xa xa ra sức huy vũ. Dưới chân núi là một tình cảnh thê thảm. Binh lính uy vũ quân đoàn đều chết thảm dưới móng châu. Cao cấp tướng lãnh thì bị rắn độc cắn chết. Mà hai vạn danh thiết kỵ Tây Nỗ Vương quốc ở xa xa. Mắt còn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chuẩn bị khi đàn châu chạy qua hết. Sẽ đem bọn họ giết sạch. Lấy 3 vạn cái thủ cấp đến chúc mừng liên minh Tây Nỗ Vương quốc cùng Đức trong vương quốc vĩ đại. Thanh quang từ ma pháp trưởng bắn ra. Hướng đàn châu điên cuồng dưới chân núi vọt tới. Ngã nhĩ hoa khuôn mặt lạnh lùng. Gắt gao cắn răng. Đứng thẳng trên đỉnh núi. Ngã nhĩ hoa cũng không lo lắng binh lính dưới chân núi. Bởi vì một khi nắm trong tay ma pháp trượng rồi. Rõ ràng phương pháp sử dụng nó. Thế cuộc liền ở trong lòng bàn tay hắn. Duy nhất làm cho lòng hắn nóng như đốt chính là. Nếu đã bị địch nhân tập kích mãnh liệt như vậy. Ở bình nguyên phía trước. Lai Âu Thánh Nữ khẳng định cũng gặp phải bẫy dập kinh khủng. Cho dù nàng có vũ khí cường đại, có thể thành công từ bẫy dập thoát ra hay không? Từ thế cuộc hôm nay có thể thấy được, Đức trong vương quốc đã đem hết thảy bố trí hết sức tinh mật. Có đối thủ âm hiểm như vậy tồn tại. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Lai Âu Thánh Nữ dễ dàng chạy thoát. Ngã nhĩ hoa đứng ở đỉnh ngọn núi cao cao. Ngẩng đầu nhìn về phương hướng Lai Âu Thánh Nữ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lai Âu Thánh Nữ. Cho dù muốn chết. Ngươi cũng chỉ có thể dưới thân ta. Trong vô tận cao trào. Hưng phấn mà chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz47 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh 48 chương 39 khống thú chi chiến. Tóm tắt: Vương quốc nghiên cứu trong nhiều năm chuyên dùng để đối phó với mê hương thánh địa của thánh nữ tu đạo viện rốt cuộc cũng đã thành công. Kỳ Nana công chúa đem tính mạng một tu nữ ra uy hiếp. Khiến cho Lai Âu Thánh Nữ bởi vì lo lắng cứu người mà xa vào trong bẫy mê hương. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh bị bắt đem về vương quốc. Ngoài việc bị Kỳ Nana công chúa làm phiền. Còn có sự ngược đãi tàn khốc của Te La Nữ Vương. Mà trong lúc này. Ngã nhĩ hoa lo lắng không thôi. Vẫn đang tìm cách để băng qua bình nguyên đầy mê hương. Vội vàng đi Đức trong vương quốc cứu Lai Âu Thánh Nữ. Hắn liệu có thành công? Binh đoàn sư kỷ toàn bộ đều là các chiến sĩ hùng mạnh phấn nộ vung chiến đao. Phóng ngựa tại vùng quê Mercedes-Benz. Cũng không dám vượt qua vùng đất rộng lớn toàn một màu hồng. đám người gấp đến độ tên tiếng chửi mắng. Vẻ mặt lo lắng cuồng nộ, cơ mặt trở nên vặn vẹo. Trên tình đột bình nguyên khắp nơi mọc lên một loài hoa có màu sáng. Trong số đó có một dải hoa lớn chia cả bình nguyên ra làm hai nửa. Đây chính là khu vực mà hoa tiên sản sinh ra phấn hồng sắc sinh trưởng. Thoạt nhìn tựa như một cách đai lưng của tình đột bình nguyên. Trong rừng hoa rậm rạp, có rất nhiều chiến sĩ cường tráng thân thể gục xuống. Bọn họ nằm trên mặt đất với đủ loại tư thế. Hai mắt nhắm nghiền, ngực chậm rãi phập phồng, thoạt nhìn như đang ngủ. Lướt qua trên hoa mang bình nguyên, cũng có rất nhiều chiến sĩ nằm xuống. Bọn họ đều là hít phải hương thơm kỳ lạ, rồi từ trên mình chiến mã té xuống. Những chiến sĩ hôn mê ngã xuống đất, nhưng chiến mã thì chuyện gì cũng không có. Có thể chứng kiến rất nhiều chiến mã không người cưỡi trên bình nguyên chạy loạn. Có vài chiến mã quay lại bên người chủ nhân, kinh hoàng hí lên, không ngừng dùng miệng cọ cọ vào thân thể. Nhưng không cách nào khiến bọn họ thức tỉnh từ giấc ngủ say. Rất nhiên kỵ binh mặc khôi giáp màu phấn hồng tại bình nguyên quay về, đem chiến mã không chủ gom lại, miễn cho chúng chạy mất, tránh tổn thất một ít chiến lợi phẩm. Về phần những chiến sĩ hôn mê nằm dưới đất, bọn họ căn bản là khinh thường, không liếc mắt lấy một cái. Bởi vì bọn họ biết số phận của những tên hôn mê kia chính là tù binh. Chậm rãi đi thu thập cũng không sao, dù sao bọn chúng cũng nằm ở nơi đây, không chạy đi đâu được. Cùng lắm thì chỉ bị ngựa chạy loạn giẫm hết thôi. Phấn hồng sắc hoa mang lấy nam. Hơn 7.000 chiến sĩ không còn mục tiêu gơ chiến đao. Điên cuồng phẫn nộ gào thét. Vấn đề bây giờ không biết nên làm sao. Bọn chúng cũng chỉ là những kẻ ngốc chỉ biết cậy vào sức mạnh. Chứng kiến đồng đội đi trước lọt vào hoa mang. Sau đó hai người, rồi ba người lập tức té xuống. Bọn chúng chỉ biết nơi đó có bẫy. Nếu đổi lại là bản thân đi trước, cũng sẽ có kết quả giống như vậy. Sinh tử không rõ, lại không có cách bảo vệ an toàn tính mạng của mình cùng đồng đội. Hoa mang thật dài đem song phương cách trở ra. Phía bắc là Đức trong vương quốc. Địa phấn hồng kỵ binh quân đoàn cùng bộ binh diễu võ dương oai. Lớn tiếng chửi bậy. Rõ ràng là đã cướp đi chiến mã của kỵ binh hôn mê bên đối phương. Phía nam là sư kỵ binh đoàn còn sót lại khoảng 7.000 chiến sĩ. Tại mấy ngàn người cưới lớn lên xuất lính hạ. Phẫn nộ cùng bất lực hướng về hai bên tìm kiếm. Hy vọng có thể thoát khỏi hoa mang ruột dị này. Lọt vào trong phe cánh địch nhân. Đưa Lai Âu Thánh Nữ Tôn Kính cùng đồng đội sinh tử giải cứu ra. Tại trung ương phấn hồng quan đoàn, trên chiếc xe ngựa thật lớn do mười mấy con tuấn mã kéo, có một cô gái xinh đẹp, một bộ chiến giáp màu hồng phấn, đem vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng tôn lên đến cực điểm mê người. Nàng chính là Đức trong vương quốc Kỳ Na Na công chúa. Chỉ thấy Kỳ Na Na công chúa khuất tất nửa quỳ nửa ngồi trên chiếc mao thảm hoa lẻ trong xe. Trong lòng ôm một nữ nhân cao gầy xinh đẹp. Nàng đem nữ nhân đó ôm thật chặt, bộ dáng phảng phất không nở buông tay. Nữ nhân xinh đẹp này chính là Thánh An vương quốc thánh nữ tu đạo viện Lai Âu thánh nữ. Lúc này, hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mi dài bao trùm tại đôi mắt to đẹp, thân thể mềm mại không nhúc nhích, hô hấp đều đều, tựa như đang ngủ. Cho dù là đang ngủ say, Lai Âu thánh nữ vẫn là cao quý xinh đẹp, trên mặt như trước vẫn tràn ngập vẻ thánh khiết. Kỳ Na Na công chúa nhìn đôi môi anh đào hồng nhuận của Lai Âu thánh nữ, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt mê ly. Kiều má lúm đồng tiền ửng đỏ, hô hấp càng dồn dập, không tự kìm hãm được có chút cúi đầu, đem đôi môi anh đào đang run rẩy của mình hướng bờ môi đỏ mọng của Lai Âu thánh nữ hôn xuống. Ngay sát na bốn phiến môi anh đào chuẩn bị tiếp xúc với nhau, Kỳ Na Na công chúa bỗng dừng lại, khuôn mặt xinh xắn lộ ra nét giãy giụa thống khổ, trong nháy mắt dùng sức ngẩng đầu lên, quay mặt về hướng khác, thở dốc, ánh mắt mê loạn, thấp giọng nói: thật là lợi hại, thiếu chút nữa hại ta đem nụ hôn đầu tiên dâng ra đi. Nụ hôn đầu tiên của là muốn lưu lại cho tỷ tỷ. Ánh mắt Kỳ Na Na công chúa lộ ra vẻ may mắn, giơ tay đến, tại Lai Âu thánh nữ má ngọc mềm nhắn hung hăng nhéo một cái, gắt giọng: ngươi cái này tiểu hồ mị tử, ngủ thiếp đi mà vẫn như vậy mê người. Nếu ngươi tỉnh, ta không bị ngươi mê chết mới là lạ. Từ ngón tay truyền lại cảm giác hoạt nị, Kỳ Na Na công chúa như là vì vuốt ve Lai Âu thánh nữ mà lần nữa bị dẫn phát rồi tình dục. Ánh mắt tham lam bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới. Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại gợi cảm mê người. Trong mắt Kỳ Na Na mang theo thứ tình cảm khó tả. Hô hấp nhất thời lại trở nên dồn dập. Kỳ Na Na công chúa cởi chiến giáp của Lai Âu thánh nữ địa. Ngọc thủ run rẩy rơi vào trên nữ bầu ngực sữa của Lai Âu thánh nữ, chậm rãi vuốt ve. Lai Âu thánh nữ vóc người cao gầy vậy cùng bộ ngực bão mãn, phi thường sinh động, tất cả đều hấp dẫn nàng, khiến cho ánh mắt của nàng dần dần biến thành phấn hồng sắc, phảng phất muốn chảy ra nước đến giống nhau. Xa xa, tiếng hét phẫn nộ của sư kỵ binh đoàn chiến sĩ cắt đứt sự xâm nhập ngọc thể Lai Âu thánh của Kỳ Na Na công chúa. Nàng ngẩng đầu lên, khinh thường hướng về phía xa xa, liếc mắt một cái, nghĩ thầm: đám hoa mang rộng lớn, nhưng là đức trong vương quốc nghèo mấy năm chi công mới kiến tạo nên. Cấp trên vừa lại vẩy thượng rồi khố nhóm đại sư đặc chế địa dược phấn, hỗn cùng một chỗ liền thành thiên hạ đệ nhất dược dị địa mê dược. Đời nào bọn chiến sĩ bình thường đó có thể phá giải được. Cho dù là thánh nữ, các thánh nữ tu đạo viện trời xanh đối với mê dược có sức chống cự, đối mặt mê dược như vậy cũng sẽ khó thoát khỏi mê muội. Càng huống chi khố nhóm đại sư đúng sư tử cung địa phương thức vận hành đấu khí tiến hành nghiên cứu nhiều năm. Viện nghiên chế dược vật chính là chuyên môn dùng để đối phó sư tử cung thánh nữ. Đừng cung thánh nữ nghe thấy được mê hương có lẽ còn có hy vọng đào tẩu. Nếu như Lai Âu thánh nữ không có giải dược nhân tiện, nhất định sẽ không tỉnh lại. Kỳ Na Na công chúa yêu thương ôm chặt người ngọc xinh đẹp trong lòng, thầm nghĩ: nàng tại lúc thanh tỉnh nhìn cường đại như vậy, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trong lòng ta. Cho dù ta tùy ý vuốt ve đùa bỡn, chờ ta đem nàng mang trở lại kinh thành, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể đem nàng biến thành sủng vật của ta. Cho ta tùy thời tùy chỗ ôm chặt nàng, đùa bỡn nàng. Tại nàng cường đại mà ôn nhu ngọc thể cấp trên thu hoạch kẻ khác dục tiên dục tử địa vui sướng cao trào. Dưới núi cao trùng điệp là rộng rãi địa đại đảo cấp trên, khắc lỗ đạt vạn cưới lâu dài nhìn về nơi xa. phía trước bị tàn phá bừa bãi ngưu đàn cùng kinh hoàng thất thố địch binh. Bị dày địa hộ mặt giáp bao trùm địa trên mặt lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Khắc Lỗ Đạt là một trong những chiến tướng dũng mãnh nhất Tây Nỗ Vương quốc. Hắn phụng chỉ quốc vương bệ hạ, dẫn bộ hạ tiến vào biên giới Đức trong vương quốc, bí mật cùng Đức trong vương quốc liên hợp, tại đường dài rất nhanh ẩn hành, lặng lặng ẩn núp ở chỗ này, chuẩn bị đột kích quân đội Thánh An vương quốc. Một khi tại Đức trong vương quốc cảnh nội tiêu diệt chủ lực Thánh An vương quốc, giết chết ba thánh nữ Thánh An vương quốc phái ra tác chiến, hai quốc có thể tề lực tiến công Thánh An vương quốc, chia cắt địa bàn bọn họ. Đến lúc đó Khắc Lỗ Đạt cũng nổi tiếng, trở thành anh hùng, được tất cả dân chúng trong nước tán thưởng cùng sùng bái. Tại phía sau Khắc Lỗ Đạt chính là 20.000 danh thiết giáp kỵ binh, lục tục từ phía sau núi phi ra, trên con đường lớn sắp xếp đội hình, chuẩn bị hướng địch quân phát khởi công kích. Bọn họ lựa chọn địa điểm ẩn giấu hết sức xảo diệu, vừa trốn ở sườn núi phía sau, không phát ra một tia tiếng động, đã lừa gạt được bộ đội tiên phong quân địch đến đây dò đường. Bây giờ đột nhiên liều chết đi ra, quả nhiên làm cho quân địch ứng phó không kịp, trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng là trước đó quân địch đã rất nguy hiểm rồi. Khắc Lỗ Đạt chứng kiến rõ ràng, mạn núi khắp nơi là cường kiện giã ngưu, tránh bước khai đi nhanh, từ sơn lính cùng đại đạo thượng tật tiến lên, vọt vào trong phe cánh quân đội Thánh An vương quốc, không kiêng nể xông tới bị trúng tên.